khi bạn là của BTS. Chương 6, Happy Birthday, Joen Jungkook. Góc truyện audio.com. Bạn là vợ chưa cưới của Jungkook. Vì một số chuyện lặt vặt bạn và anh cãi nhau. Đã hai ngày trôi qua bạn và anh không nói chuyện với nhau. Hôm nay là 1/9 ngay ngày sinh nhật của anh ấy. Bạn cất công chuẩn bị bánh kem rồi quà, để giãn hòa với anh ấy. Trong phòng tập, bạn thấy anh đang luyện tập chăm chỉ mồ hôi nhễ nhại. Anh thấy bạn rất vui nhưng cố tỏ ra không quan tâm rồi vẫn tập tiếp bài hát. Bạn, oppa, nghỉ chút đi mà, bạn không đợi tiếp được nữa. Jungkook, vẫn luyện tập miệt mài. Bạn, anh không nghe em nói hả? Bạn bực bội, Jungkook, vẫn tập tiếp, bạn bất lực nhìn anh. Không ngờ anh giận dai đến thế. Bạn nhớ cách đây không lâu bạn và anh cũng cãi nhau phải mất mấy tuần mới có thể giãn hòa. Chắc bây giờ giận nhau chắc mất mấy tháng luôn quá. Bạn, Joen Jungkook, anh sao mà giận dai thế hả? Jungkook, vẫn không nghe bạn nói. Bạn, tôi đi về, bạn định ra ngoài. Jungkook, hết chịu nổi ơi, tắt nhạc. Bạn, chịu mở miệng rồi hả? Jungkook, em tới đây làm gì? Hở hững, bạn, hôm nay là sinh nhật của anh đó. Tôi còn chưa bớt giận nên nói to. Jungkook, rồi sao? Bạn, cho nên tôi cất công chuẩn bị sinh nhật cho anh còn có cả quà nữa. Nhưng bây giờ thì chắc anh không cần nữa rồi thì phải. Lấy bánh kem đựng trong vỏ đồ. Jungkook, sao lại không cần? Đến gần bên, bạn, anh cứ lo luyện tập đi. Còn muốn ăn sinh nhật thì kiểu mấy huynh của anh ấy. Quà thì tôi đã chuẩn bị cho anh rồi. Thôi nhé, tôi đi về. Bạn làm điệu cố lạnh lùng. Bạn bỏ đi nhưng anh vội kéo bạn lại. Anh lôi bạn đến gần cây đàn piano. Trên đó có mẫu giấy sáng tác ca khúc Em là tất cả đối với anh. Jungkook, hai ngày nay anh đã sáng tác ca khúc đó cho em đấy. Bạn, sao, anh lừa tôi chắc? Jungkook, không tin ư, xem đi. Đưa cho bạn ca khúc đó. Bạn đọc xong bài hát. Ở phía dòng cuối cùng anh viết rằng vợ à, đối với anh em là tất cả của anh. Dù em có làm gì đi chăng nữa anh vẫn sẽ yêu em đến cuối cuộc đời. Anh yêu em vợ của anh. Anh đã dành thật nhiều thời gian sáng tác một ca khúc cho em. Bạn vừa đọc vừa rưng rưng nước mắt. Bạn, sao anh lại làm như thế? Em đâu cần chứ? Khóc lên, Jungkook, sao lại thế? Bạn, anh đã mệt mỏi lắm rồi. Đâu cần phải sáng tác cho em chứ? Jungkook, vì em là người mà anh yêu. Cho nên sáng tác một ca khúc đâu có nhầm nhò gì đâu chứ. Bạn, nhưng mà sáng tác sẽ mệt cho anh lắm. Jungkook, đang cảm động hả, đừng nhào lại mà ôm anh nhé. Chấm, trêu chọc bạn. Bạn, vâng, bạn không nói gì thêm mà nhào lại ôm anh. Bạn cảm thấy thật ấm áp, thật hạnh phúc. Cảm giác thật khó tả. Bạn muốn cảm giác ấy bên mình mãi mãi. Jungkook, nè, hôm nay sinh nhật anh đó. Đừng khóc lóc nữa mà, anh sẽ giận em đấy. Ôm bạn, bạn, vâng em sẽ không khóc nữa. Lau giọt nước mắt, Jungkook, hay là mình nghe nhạc rồi ăn bánh kem nhé. Anh bật nhạc lên, bạn, vâng, em có mua tặng anh cái này nè. Lấy ra hộp quà màu đỏ. Jungkook, là đồng hồ, mà cái này mắc lắm đó. Anh tròn xoe mắt, bạn, có sao đâu, hôm nay là sinh nhật anh mà. Jungkook, cảm ơn em thật chu đáo, hôn lên trán bạn, không có gì đâu oppa. Chúng tôi thổi nến rồi ăn kem, cùng nhau thưởng thức một tác phẩm hoàn hảo. TG, mà mấy cô, cậu ơi, hôm nay 1/9 là sinh nhật của oppa Jungkook đó nghen. Chuẩn bị chúc mừng oppa đi. Cách chương.